kết hôn chấp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1679, thân thể chỉ là cái vỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu không cần từ bỏ cái gì cả. Mắt Đường Ninh bỗng nhiên đỏ lên. Hoắc Thanh Thanh vẫn là Hoắc Thanh Thanh, vì tình yêu cô có thể cho đi mà không cần giữ lại, có thể từ bỏ bất cứ thứ gì. Nhưng tớ thực sự không muốn anh ấy bị chỉ trỏ sau lưng. Anh ấy đã chịu đựng đủ những lời vu khống và tổn thương rồi. Phương Dục nghe điện thoại xong liền đứng ở cửa, cứ như vậy nghe thấy tiếng khóc thầm của Hoắc Thanh Thanh. Thực ra Hoắc Thanh Thanh không phải là một người phụ nữ thích khóc, cô có thể kiên cường vượt qua 10 năm giày vò, nhưng vì anh. Vì danh tiếng của anh, cô lại có thể biến thành bộ dạng suy sụp như thế này. Nắm chặt điện thoại trong tay, Phương Dục trở về phòng, đứng trước mặt Hoắc Thanh Thanh. Biết Phương Dục có chuyện muốn nói, Đường Ninh chủ động đứng lên, đi vào phòng khách rồi đóng cửa lại. Phương Dục vươn tay ôm Hoắc Thanh Thanh để cô vùi vào lòng mình, hồi lâu sau mới thấp giọng thuyết phục. Đừng coi thường anh làm giám đốc PR của Hải Thụy được 5 năm rồi. Em cảm thấy một chút chuyện này anh cũng thấy không công bằng sao? Hoắc Thanh Thanh ngẩng đầu, đôi mắt ngắn lệ mờ mịt nhìn Phương Dục. Trong lòng Phương Dục như bị kim đâm, cúi người ôm lấy khuôn mặt của cô nhẹ nhàng hôn xuống. Hãy tin anh, chúng ta sẽ không sao hết, có thật không, cho dù không tin anh thì em cũng nên tin tưởng Mạc Tổng chứ. Phương Dục xoa vai Hoắc Thanh Thanh, sau đó cười trấn an. Chỉ là chức giám đốc Hải Thụy, anh sẽ không làm. Bởi vì anh được thăng chức rồi. Phương Dục giơ điện thoại trong tay lên lắc nhẹ, Mạc Tổng kêu anh lui về phía sau, đào tạo nhân viên PR và làm kế hoạch thăng chức lên làm phó tổng Hải Thụy. Hoắc Thanh Thanh vừa khóc vừa cười, trên mi mắt long lanh giọt nước mắt nhưng trên mặt lại không khỏi nở nụ cười. Là thật sao, lừa em có kẹo ăn không? Phương Dục có chút khó chịu xoa đầu Hoắc Thanh Thanh, đừng khóc anh sẽ rất đau. Vậy tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Đương nhiên là chúng ta sẽ trở lại chiến đấu. Phương Dục ngồi trên mặt đất ôm lấy hai vai của Hoắc Thanh Thanh nói. Chỉ là chúng ta từ nay về sau sẽ không xa nhau nữa, cho dù anh phải giày vò em 10 năm nữa, em cũng đừng nghĩ rời xa anh. Em có chết cũng không xa anh nữa. Đừng nói cái gì chết hay không chết, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau. Phương Dục nhìn Hoắc Thanh Thanh, trong mắt hiện lên vẻ trìu mến hiếm thấy. Thanh Thanh, em biết không? So với trí tuệ của Đường Ninh, em dũng cảm hơn bất cứ ai, không phải ai cũng có thể bắt đầu lại từ đầu khi phải chịu đựng 10 năm giày vò. Hoắc Thanh Thanh rơi nước mắt nhưng, lồng ngực đột nhiên tràn đầy sức mạnh bởi vì sau khi chị gái cô chết cô bơ vơ không nơi nương tựa, vốn không có gì, thứ duy nhất cô có chính là dũng khí. Đường Ninh cần nó, cô đưa cho Đường Ninh. Phương Dục cần, cô sẽ đưa nó cho Phương Dục. Nhưng trên thực tế, nguy cơ đôi khi là bước ngoặt, chỉ là phụ thuộc vào cách lợi dụng cơ hội này như thế nào mà thôi. Không phải Đường Ninh đã kiểm soát tốt con đường này sao? Là bạn tốt nhất, Đường Ninh sau khi nghe cuộc nói chuyện giữa hai người, cô đã gọi điện cho Mạc Đình. Đình, công việc của Milan đang bị đình trệ, em muốn trở lại cùng họ chiến đấu. Sau khi nghe Đường Ninh nói xong, Mạc Đình cúi đầu cười. Anh đã đặt vé cho em rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì cho dù là chị Long, An Tử Hạo hay là Hoắc Thanh Thanh, chỉ cần là người tốt đối với Đường Ninh, cô nhất định sẽ bảo vệ người đó đến cùng, cho nên anh sớm đã đoán ra Đường Ninh sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lần này, Hoa Vinh Studio nhất định phải trả giá. Đương nhiên, nhưng chuyến bay của mọi người sẽ tách nhau vì sân bay cũng là chiến trường của hai người bọn họ. Tuy nhiên, chuyến bay của em sớm hơn họ nửa tiếng, anh sẽ ở gần sân bay đón em. Nghe theo anh sắp xếp. Lúc này, là cuộc chiến giữa đàn ông, là cuộc chiến giữa Phương Dục và giới truyền thông, mà tất cả những gì cô có thể làm là không gây thêm rắc rối cho bọn họ. Cuối cùng, cả ba quyết định cùng nhau trở về Thịnh Kinh, bởi vì Đường Ninh biết rằng lúc này, Hoắc Thanh Thanh cần nhìn thấy một hậu thuẫn vững chắc. Theo chúng tôi được biết, chuyến bay của Giám đốc Hải Thụy Phương Dục và người mẫu dưới trướng Hải Thụy là Hoắc Thanh Thanh đã hạ cánh xuống Thịnh Kinh, nhưng tuần lễ thời trang thu đông cũng sắp bắt đầu. Công việc của Hoắc Thanh Thanh rất bận rộn. Vì vậy, theo suy đoán của chúng tôi, để giải quyết những ảnh hưởng xấu mà tình cảm mang lại, cuối cùng họ đã chọn quay trở lại Trung Quốc để đối mặt với nó. Và hành động công khai không che đậy dường như thể hiện thái độ của hai người không chọn cách trốn tránh mà dự định nghênh đón ệ, bởi vì cho dù là chị Long, An Tử Hạo hay là Hoắc Thanh Thanh, chỉ cần là người tốt đối với Đường Ninh, cô nhất định sẽ bảo vệ người đó đến cùng, cho nên anh sớm đã đoán ra Đường Ninh sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lần này, Hoa Vinh Studio nhất định phải trả giá. Đương nhiên, nhưng chuyến bay của mọi người sẽ tách nhau vì sân bay cũng là chiến trường của hai người bọn họ. Tuy nhiên, chuyến bay của em sớm hơn họ nửa tiếng, anh sẽ ở gần sân bay đón em. Nghe theo anh sắp xếp, Lúc này, là cuộc chiến giữa đàn ông, là cuộc chiến giữa phương dục và giới truyền thông mà tất cả những gì cô có thể làm là không gây thêm rắc rối cho bọn họ. Cuối cùng, cả ba quyết định cùng nhau trở về Thịnh Kinh, bởi vì Đường Ninh biết rằng lúc này, Hoắc Thanh Thanh cần nhìn thấy một hậu thuẫn vững chắc. Theo chúng tôi được biết, chuyến bay của Giám đốc Hải Thụy Phương Dục và người mẫu dưới trướng Hải Thụy là Hoắc Thanh Thanh đã hạ cánh xuống Thịnh Kinh, nhưng tuần lễ thời trang thu đông cũng sắp bắt đầu. Công việc của Hoắc Thanh Thanh rất bận rộn. Vì vậy, theo suy đoán của chúng tôi, để giải quyết những ảnh hưởng xấu mà tình cảm mang lại, cuối cùng họ đã chọn quay trở lại Trung Quốc để đối mặt với nó. Và hành động công khai không che đậy dường như thể hiện thái độ của hai người không chọn cách trốn tránh mà dự định nghênh đón hát dâm đãng. Không biết Phương Tiên Sinh nghĩ như thế nào về quan điểm này của người khác? Mới đầu, giới truyền thông khá lịch sự, nhưng khi Phương Dục giữ im lặng không nói, các vấn đề của giới truyền thông dần trở nên nóng nảy và gay gắt, thậm chí bắt đầu công kích cá nhân Hoắc Thanh Thanh. Các anh hẳn là đang lăng xê đi, rốt cuộc Hoắc Thanh Thanh vì đàn ông mà đã phá thai 3 lần. Phương Tiên Sinh, có phải Hoắc Thanh Thanh đã dụ dỗ anh trước? Cô ấy là vì tài nguyên mà hiến thân sao? Hiện giờ cả mạng xã hội đang chỉ trích Hoắc Thanh Thanh là kỹ nữ. Phương Tiên Sinh, anh nghĩ gì về điều này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được những câu nói phía sau, Phương Dục rốt cuộc dừng lại, đối mặt với truyền thông, đối mặt với ống kính đen ngòm, vẻ mặt anh kiên định phi thường. Mời những người đã mắng vị hôn thê của tôi là kỹ nữ, đứng ra đây nói cho tôi. Cô ấy chưa từng chia tay hay đá ai, cô ấy hay anh ấy vẫn rất ngây thơ. Và chưa bao giờ nghĩ đến việc chơi đùa với đàn ông hay phụ nữ. Cô ấy chưa phá thai với một người đàn ông nào hay không có phụ nữ nào phá thai vì anh ấy. Nếu cô ấy hay anh ấy đều không làm được vậy thì tất cả những lời xúc phạm đối với vị hôn thê của tôi ngày hôm nay đều là tự hạ nhục chính họ. Hoặc họ chỉ là ghen tị không thể tìm thấy một người có thể bao dung vị hôn thê như tôi. Đối với tôi, thân thể chỉ là cái vỏ, cho dù trong mắt tất cả các ngươi cô ấy là kỹ nữ, nhưng trong mắt tôi cô ấy chính là châu báu. Chuyên oan chúc cả nhà vui khỏe đợt dịch nhé. Hôm nay cập nhật đến đây, chương tới nhóm xin giới thiệu chuyện đang hot nhé. Không phải lỗi đâu nhé cả nhà. Cách chương.